khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 541, đơn giản một chút nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đúng rồi. Lão bản, không biết thượng cổ di tích bên trong Thâm Uyên. Đè xuống trong lòng rung động. Văn Thiên Cơ bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc. Hắn tự nhiên minh bạch. Những cái được gọi là Thâm Uyên đối Thiên Lan Đại Lục mà nói uy hiếp rất lớn. Nhưng là đối lão bản mà nói. Không đáng kể chút nào. Hắn chỉ là hiếu kỳ thôi. Tại cái kia, Lạc Xuyên vừa chỉ nơi hẻo lánh. Theo Lạc Xuyên chỉ phương hướng nhìn lại. Một cái đồng hồ trên mặt có hoạt động hoa văn viên cầu thu vào Văn Thiên Cơ ánh mắt. Cái này cùng ghi chép lại bên trong. Giống như có chút không giống nhau lắm a, lão bản. Trong tiệm nhiều mấy loại hàng hóa a, Trần Y Y trước quầy. Khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Đều là gần nhất vừa mới bắt đầu mua bán. Lạc Xuyên giải thích một chút. Lúc này, trong không khí xuất hiện dụ thực vật hương khí. Đây là cái gì vị đạo? Trần Mặc hỏi. Thơm quá a, là thực vật. Trần Y Y hít mũi một cái. Kinh hỉ nói. Mùi vị bên trong có không ít linh dược. Chẳng lẽ có người tại luyện chế đan dược? Cái này cũng không giống là luyện đan lúc tản ra vị đạo a, Văn Thiên Cơ cau mày nói. Lạc Xuyên không có giải thích. Điểm tâm mà thôi. Một hồi bọn họ liền biết. Hiện tại vẫn chưa tới buôn bán thời gian. Các ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Lạc Xuyên nói ra. Biết, lão bản. Trần Mặc gật gật đầu. Sau đó, ba người ngay tại trong tiệm nhàn bắt đầu đi dạo. Rất nhanh, trên vách tường mấy khối bạch bản hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. À, những thứ này bạch bản phía trên viết không ít thứ. Trần Y Y kinh ngạc nói. Thứ gì? Ta xem một chút. Trần Mặc hiếu kỳ nói. Ba người tới bạch bản phía trước. Cẩn thận xem lấy. Sau khi xem xong, biểu lộ đều rất kỳ quái. Trong tiệm quy củ là thật hơi nhiều a, dù là Văn Thiên Cơ cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Bất quá lão bản loại này tồn tại mở tiệm cửa hàng, có cái gì chỗ đặc thù cũng là hiện tượng bình thường. Cũng không biết cái này 3D trò chơi đến cùng chơi vui hay không. Cái kia ma huyễn điện thoại di động lại là cái gì? Trần Y Y nói ra. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía giả thuyết thiết bị. Trọn vẹn 100 cái. Chiếm đoạt không gian là rất lớn. Rất có đánh vào thị giác lực. Quảng cáo. Đầu tiên chờ chút đã. Một hồi chẳng phải sẽ biết. Trần Mặc cười một cái nói. Ba người trò chuyện với nhau. Lạc Xuyên đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Động thái rất nhiều. Rất có ý tứ. Là giết thời gian tốt đường lối. Lão bản, điểm tâm làm xong, tiếng hô theo trên lầu truyền tới. Tới, Lạc Xuyên lên tiếng, đứng dậy, lên lầu, hờ, Khởi Nguyên Thương Thành còn có người khác sao? Nhìn lấy Lạc Xuyên thân ảnh biến mất tại thang lầu. Trần Mặc nhịn không được hỏi. Nghe là cái xinh đẹp tỉ tỉ. Trần Y Y trên mặt xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chẳng lẽ là bà chủ? Trần nghĩ thầm nghĩ, gật gật đầu, 89/10, hờ, sư huynh, chúng ta một hồi đánh như thế nào bắt chuyện, chúng ta trước dạng này, sau đó, biện pháp tốt, hai người hào hứng trò chuyện với nhau, đem Văn Thiên Cơ phơi tại một bên, đối với cái này, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Lạc Xuyên rất nhanh liền đi xuống lầu. Trong tay cầm Yêu Tử Yên làm tốt điểm tâm. Yêu Tử Yên cùng ở phía sau hắn. Khi nhìn đến Yêu Tử Yên thời điểm, ba người đều hơi kinh ngạc. Trần Y Y càng là nhịn không được phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. À, Yêu Tử Yên chú ý tới ba người. Hướng bọn hắn cười cười. Đem đồ vật đặt ở trên quầy về sau. Sau đó mới cười nói. Vừa qua tới sao? Trần Y Y gật đầu. Không sai. Tại thượng cổ di tích thời điểm, bọn họ đã từng xa xa tại yêu thú hoàng tộc bên trong thấy được Yêu Tử Yên. tự nhiên nhận ra thân phận của nàng. Hiện tại theo quan hệ của hai người đến xem, rõ ràng còn xa xa không đạt được thân mật trình độ. Nói cách khác, bọn họ trước đó suy đoán là sai lầm. Cái này khiến Trần Y Y ngầm thở dài. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Yêu Tử Yên, khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Chúng ta tại thượng cổ di tích bên trong gặp qua ngươi. Tại thế giới thụ nơi đó thời điểm. Trần Mặc nói ra, thật sao? Yêu Tử Yên cười cười. Ngay thẳng vừa vặn, sau đó, Trần Mặc ba người cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên chuẩn bị ăn điểm tâm. Tuy nhiên nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng vị đạo tuyệt đối là tuyệt đỉnh. Trần Mặc cùng Trần Y Y nuốt ngụm nước. Văn Thiên Cơ ánh mắt, một mực cũng tại Lạc Xuyên trong tay bữa sáng phía trên. Lão bản, ngài cái này bữa sáng sử dụng đồ vật, sợ là không đơn giản a. Văn Thiên Cơ không khỏi hỏi. Đơn giản một chút nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Lạc Xuyên sau đó nói một câu. Đơn giản, nguyên liệu nấu ăn. Văn Thiên Cơ sửng sốt một chút. Sau đó cười khổ. Tốt a, cái này có lẽ cũng là đại lão điệu bổ. Tại Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người tràn đầy oán niệm nhìn soi mói. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên kết thúc điểm tâm. Lão bản, ngài mỗi ngày điểm tâm đều là như vậy sao? Trần Mặc không khỏi hỏi. Dĩ nhiên không phải. Lạc Xuyên trả lời. Trần Mặc thầm nhẹ nhàng thở ra. Không phải còn tốt. Dùng linh dược cao cấp làm nguyên liệu nấu ăn. Hoàn toàn chính xác rất xa xỉ. Ngẫu nhiên một hai lần mới tính bình thường. Hôm nay xem ra là đúng lúc đụng phải. Bất quá Lạc Xuyên lời kế tiếp. Lại làm cho Trần Mặc không phải nói cái gì. Mỗi ngày điểm tâm đều là không giống nhau. Lạc Xuyên bình thản nói ra. Mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn đều cùng hôm nay không sai biệt lắm. Ba người. Lão bản, bây giờ có thể mua đồ sao? Văn Thiên Cơ hỏi. Hắn luôn cảm giác, mình tại cái này khởi nguyên thương thành bên trong gặp phải sự tình. Một mực tại đánh thẳng vào nhận biết. Quảng cáo, Lạc Xuyên gật đầu. Ừm, hiện tại đã là buôn bán thời gian. Quá tốt rồi. Trần Y Y gieo hò một tiếng. Hướng kệ hàng chạy tới. Trần Mặc tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh. Rất nhanh vang lên. Điều cay. Đây là điều cay. Rốt cục lại gặp được. Coca-Cola. Sprite. Hai loại đồ vật nhìn qua không sai biệt lắm. Cũng không biết Sprite vị đạo có thể hay không so Coca-Cola tốt. Đây chính là lão bản trước đó nói qua mì tôm sao. Hai người hưng phấn nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Bóng người tại kệ hàng bên trong không ngừng xuyên qua. Những thứ này chúng ta đều mua. Trần Mặc cùng Trần Y Y ôm lấy một đống đồ vật bỏ vào trên quầy. Hào khí nói, đương nhiên, còn có Văn Thiên Cơ. Mỗi loại hàng hóa mỗi người đều cầm. Ngoại trừ còn chưa tới hàng Quỳnh Tương Lộ. Nơi này xách một câu. Trước đó tại thượng cổ di tích bên trong mua sắm nước khoáng. Cũng không tính tại khách hàng trên thân. Nói cách khác, bọn họ còn có thể khởi nguyên thương thành lại mua một lần. Không có gì ngoài nước khoáng bên ngoài. Mỗi người hàng hóa cùng nhau cũng liền mấy trăm linh tinh. Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên không tính là gì. Khởi nguyên thương thành quy củ, bọn họ đã tại bạch bản phía trên thấy được. Trong lòng biết được, lần này coi như vi sư đưa các ngươi đi. Văn Thiên Cơ cười ha hả nói. Thiên Cơ các chủ, tôn giả cửu phẩm siêu cấp cao thủ, tự nhiên không kém hơn 30.000 linh tinh. Tạ ơn sư phụ, Trần Y Y cười ngọt ngào. Trần Mặc cũng thật cao hứng. Xem ra lần này theo sư phụ một khối đi ra. Ngược lại là còn lại không ít linh tinh. Có thể học tập một chút ma huyễn điện thoại di động sử dụng. Lạc Xuyên nói ra, sử dụng giáo trình vừa mới các ngươi nhìn qua đi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.